Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của các quan viên và hoàng đế. Đương nhiên trần sao thì âm vậy, nhưng ngọc ấn ở đây dùng là âm kỳ thạch. Loại ngọc này có thể hấp thụ tín ngưỡng lực từ nhân gian, đồng thời cũng giúp cho uy quyền của người giữ ấn càng cao hơn. Nhờ vào đó có thể tuyển chọn ra người đứng đầu âm tạo, dẫn dắt mọi người đi theo con đường tốt nhất. Âm Thiên Tử nói đến đây thì trước chánh điện xuất hiện bốn bóng người tay cầm xích đen, đang trói một con đại quỷ hình dáng dữ tợn. Hai người đi đầu dáng vẻ cũng chẳng kém gì đại quỷ, một đen một trắng, một thấp một cao. Hai người này không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Thượng. Còn hai người đứng phía sau, một tên đầu trâu, tên còn lại có mặt ngựa, hay còn được gọi với cái tên là Ngưu Đầu Mã Diện. Bạch Vô Thường đi đến cúi chào Âm Thiên Tử, rồi cất tiếng nói: "A Quang đã hoàn thành nhiệm vụ vây bắt đại quỷ, bây giờ ngài có thể tùy ý thẩm tra hắn ta." Diêm La Vương nhẹ gật đầu không nói, ra hiệu cho bốn người bọn họ đi ra bên ngoài. Trong lúc cả bốn người đi ra thì phát hiện trong nha môn Diêm La còn có một người khác, chính là Nguyên. Người này đang mặc quan bào tam phẩm, sau lưng có một chữ cửu lớn. Hắc Vô Thường cao mày nhìn anh, cất giọng ôn tồn nói: "Là cụ già, người tên là gì? Tại sao ta không biết?" Nguyên trong thời gian ngắn bị Hắc Vô Thường tra hỏi thì cũng không biết trả lời như thế nào cho phải, đành phải nghĩ ra một cái tên rồi nói dối: "Tôi tên là Cửu Nguyên." Cả bốn người bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Nguyên. Trên mặt bốn người đều hiện rõ những biểu tình khó hiểu. Nên biết, ngoài Cửu gia thì còn có Phan Thị ở Việt Nam, cũng có Âm Dương Lệnh. Những người thuộc dòng dõi này, từ khi sinh ra, tên của họ đã được ghi lại ở trong sách của Âm Thiên Tử. Những người này vốn mang theo nghiệp tổ, cho nên nhất định phải theo. Nếu không theo, có thể dẫn đến thiên khiển, báo hại gia tộc, phải chịu cảnh người chết tha hương cầu thực. Và Phan Thị năm xưa vì không muốn tiếp tục theo nghiệp tổ, cho nên đã dùng chiêu thuật tế thiên cầu cho tai qua nạn khỏi. Nhưng không ngờ dẫn đến việc trời khiển trách, buông xuống một lời trừng phạt cả gia tộc, khiến cho gia tộc phải tan trả, kẻ sống người chết chạy đi khắp nơi trong các miền của nước Việt. Sau này khi Phan Thị quay trở lại nối tiếp nghiệp tổ thì cứu được gia tộc, không rơi vào cảnh tuyệt diệt. Lúc này Âm Thiên Tử lại ho lên mấy tiếng, ra hiệu cho đám người Hắc Bạch Vô Thượng mau đi ra ngoài làm công việc của mình. Bọn họ thấy cấp trên nhắc nhở cũng không dám ở lại lâu. Cả bốn người liền cất bước đi ra bên ngoài, chỉ để lại một mình Nguyên ở trong nhà môn. Nguyên mỉm cười quay qua chắp tay đa tạ Diêm La Vương: "Thật ngại khi phải nhờ ngài giúp đỡ. Cửu Nguyên không biết làm gì hơn ngoài cảm tạ người." Âm Thiên Tử nhìn anh không trả lời. Ngài liếc mắt qua con đại quỷ đang quỳ ở dưới đất. Tay chân của hắn đều bị những sợi xích đen quấn quanh. Mỗi lần hắn ta cử động hay vùng mạnh định thoát ra ngoài thì những sợi xích kia giống như được lửa nung lên ở một nhiệt độ rất cao, khiến cho nó đỏ tươi như máu. Cứ mỗi lần như vậy thì tiếng lẹt xẹt, cháy da cháy thịt, kèm theo mùi khen két liên tục bốc lên, khiến không khí xung quanh rất khó chịu. Các hẳn với trận gian, Nguyên cao mày nhìn đại quỷ, rồi quay qua chắp tay hỏi Diêm La Vương: "Đại nhân à, không biết tên này đã phạm vào tội gì mà ngài lại bắt hắn đến đây đi mà xét hỏi vậy?" Đại quỷ tức giận vì bị trói, cộng thêm việc âm quả làm bỏng rát da thịt. Hắn ta trừng mắt quay qua nhìn Nguyên, rồi quát lớn với Diêm La Vương: "Âm Thiên Tử, ngươi khôn hồn thì mau thả ta ra. Nếu không khi Phong Đô Đại Đế đến đây bắt ta đi, ngươi sẽ không tránh được việc có mối liên hệ muốn chống đối với người đó." Nghe xong, Nguyên cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra đại quỷ này chính là người làm việc dưới trướng của Phong Đô Đại Đế ở phương Bắc. Tuy nói Phong Đô Đại Đế rất uy nghi, nhưng ông ta không có quyền hạn gì đối với âm tào của phương Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net